Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1993. Đệ 1993 chương chạy trốn. Hôm nay gió êm sóng lặng. Ba người nhìn lập tức liền phải rời đi Hải Bình tuyến phạm vi. Trong lòng đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Gặp được thiên linh cảnh đỉnh tu vi hải thú tuy rằng khó chơi điểm. Nhưng cũng có phần thắng. Nhưng nếu là gặp được hợp linh cảnh hải thú vương liền phiền toái. Ở thuyền con vừa vặn dùng ra nguy hiểm nhất phạm vi giới tuyến khi. Đột nhiên nguyên bản bình tĩnh biển rộng không ngừng cuồn cuộn lên. Sáng sủa thời tiết cũng trở nên âm u vô cùng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện lập lòe, sóng biển chụp đánh tốc độ cùng biên độ càng lúc càng lớn. Thuyền con bị từng đợt sóng to chụp đánh như là tùy thời đều sẽ lật xuống. Hải mã thú sắc mặt đại biến. Không tốt, đại kình vương thế nhưng tới. Như vậy đột phát trong biển dị tượng chỉ có hợp linh cảnh tu vi hải thú vương mới có thể chế tạo. Hải mã thú không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế xui xẻo. Đều phải rời đi cái này khu vực, không nghĩ tới lại gặp đại kình vương. Ngô Thanh Thiền bốn người sắc mặt cũng đổi đổi, sôi nổi làm tốt sử dụng át chủ bài chuẩn bị, rời đi Quảng Loan đại lục phía trước. Ngô Trường Phong cùng vân tộc bên kia đều vì Ngô Thanh Thiền cùng phong thần chuẩn bị đối phó hoặc là phòng ngự hợp linh cảnh tu vi cường giả công kích át chủ bài. Chỉ là át chủ bài chủ yếu là dùng để chạy trốn. Dùng liền không có. Hai người cũng muốn ở bị bắt dưới tình huống mới có thể sử dụng. Một lát, cách đó không xa biển rộng quay cuồng điên cuồng lợi hại lên. Một con khổng lồ hải thú bóng dáng từ từ xuất hiện ở mấy người mi mắt bên trong. Hải thú thân hình từng có vạn mễ trường. Trên người phun trào một cây cột nước đều so một tòa núi lớn còn cao lớn. Các ngươi này đó ti tiện dị tộc. Cư nhiên dám đem bổn vương con nối dõi giết hại. Hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi rút gân lột ra từ khổng lồ hải thú trong miệng hộc ra. Mang theo uy áp nói. Hắn cá voi cái đuôi thẳng tắp chiều thuyền con quét tới. Mấy người lúc này mới phản ứng lại đây. Phòng chừng là phía trước đánh lén bọn họ thiên linh cảnh hải thú chung có này chỉ đại kình vương. Con nối dõi. Lâm Minh Trạch nhìn khổng lồ kình đuôi quét tới, hung hăng nhíu nhíu mày. Ta thật chán ghét này đó sinh vật, động bất động liền kết thúc, hắn khống chế được thuyền con khó khăn lắm tránh né đại kình vương. Lần này kết thúc, khá vậy hoàn toàn chọc giận đối phương. Đại kình vương nhanh chóng đem toàn thân hắc ám sát khí lan tràn. Sử dụng ở trong biển ưu thế đối mấy người không ngừng công kích. A đại tu vi thấp nhất. Ngô Thanh Thiền đem hắn ném cho hải mã thú, làm này bảo hộ một vài, bọn họ ba người tác toàn lực đối phó khởi đại kình vương tới. Nhưng phi thường xui xẻo chính là đối phương tu vi thực lực là hợp linh cảnh hậu kỳ. Lâm Minh Trạch hai cái hiệp đã bị đánh nghiêng chìm vào đáy biển. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đồng dạng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hai người sôi nổi bị trọng thương bị đánh rớt đáy biển. Hải mã thú thấy thế chỉ có một ý niệm, muốn biến ảo vì bản thể đao tàu, nhưng làm hắn khóc không ra nước mắt muốn bắt cuồng chính là ăn vào Ngô Thanh Thiền dược tề sau. Hắn tạm thời vô pháp biến hóa vì bản thể, vì thế tính cả A Đại cùng nhau bị Đại Kình Vương lại lần nữa thật mạnh kết thúc tính cả thuyền con. Đánh nghiêng rơi vào rồi biển sâu chung, Ngô Thanh Thiền ba người đều bị trọng thương. Căn bản vô lực đối kháng đại kình vương công kích, trốn, sử dụng bí thuật thêm vào chạy ra này phiến hải vực, phong thần thanh âm ở Ngô Thanh Thiền cùng. Lâm Minh Trạch thức hải trung vang lên, Ngô Thanh Thiền một bên dùng mộc hệ trị liệu dị năng chữa trị chính mình thương thế. Một bên ném hai cái khép lại thuật vì hai người trị liệu. Sau đó ba người nhanh chóng tập hợp. Phong thần trong tay nhiều ra một cây màu bạc trường liên đem đã hôn mê A Đại quấn lấy. Lâm Minh Trạch đã sớm đem thuyền con luyện hóa, tâm thần vừa động bị đánh nghiêng thuyền con lấy bay nhanh tốc độ một lần nữa đem mấy người tái. Thượng, hải mã thú trong cơ thể đan điền bị Lâm Minh Trạch hạ cấm chế. lại uống lên Ngô Thanh Thiền dược tề. Chỉ có thể khổ bức tự động du thượng thuyền con cùng mấy người cùng nhau thêm vào chạy trốn. Hết chương.